Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 646. Ta mới là chủ nhân một. Bạch Liên Hoa cũng không bị Chu Sa huynh thuyết phục, ngược lại là bị chính mình nói ăn xong. Nàng cảm thấy, vô luận Chu Sa huynh che giấu bản thân cái gì, cùng chủ thần có cái gì liên lụy, chủ thần hiện tại đã tiêu vong, người chết vì đại sẽ không truy cứu. Hơn nữa, hắn ở mỗi một cái nhân vật phản diện vị diện bên trong, tìm kiếm chờ đợi bản thân lâu như vậy, trợ giúp bản thân nhiều như vậy, không nên cô phụ của hắn. Nàng cũng tin tưởng bản thân tâm sẽ không sai, nếu không phải là đã từng khắc sâu quá, từ đâu đến bi thương đâu. Chủ thần không gian hiện tại từ đại lý chủ thần trưởng quản. Bất quá trước mắt mới thôi không có khác vị diện giả biết chuyện này. Bằng không sợ là muốn ra đại loạn tử. Chu Sa huynh ở khôi phục không sai biệt lắm sau, liền đem khác còn phân tán ở vị diện mảnh nhỏ thu trở về. Nhưng còn muốn một cái mảnh nhỏ không biết ra vấn đề gì bị hạn chế ở vị diện lý. Dù sao này nhất tiểu cái cũng không ảnh hưởng cái gì. Như thế nào? Bạch Liên Hoa hỏi khởi chuyện này. Chu Sa huynh thuận miệng nhắc lên một chút, không có quá để ý. Bạch Liên Hoa lại rất để ý, nói, ta quên sự tình sớm hay muộn sẽ nhớ tới. Ngươi cũng không thể qua loa, hoàn chỉnh của ta, hoàn chỉnh ngươi, cùng đi hoàn chỉnh sau này. Chu Sa huynh tựa hồ có điều lo lắng, nhưng lại tìm không thấy cụ thể nguyên nhân. Trên lý luận vị diện lý bất cứ chuyện gì tình đều sẽ không gây bất lợi cho nàng. Cho dù là nhiệm vụ thất bại, nàng nhiều lắm chính là bị truyền tống trở về mà thôi. Như thế nào sao? Bạch Liên Hoa thấy hắn không nói chuyện, không khỏi hỏi một tiếng. Ta với ngươi cùng đi, hắn nói. Ngươi bỗng chốc thu hồi nhiều như vậy mảnh nhỏ, bây giờ còn là củng cố làm chủ. Ta hiện tại thật an toàn. Thực gặp được cái gì nan để ta trực tiếp kết thúc vị diện trở về là được. Bạch Liên Hoa nghĩ nghĩ. Loại này việc nhỏ không cần cùng nhau hành động. Hắn củng cố mảnh nhỏ năng lượng. Nàng đi tìm hồi cuối cùng một cái mảnh nhỏ. Sau đó bọn họ liền không bao giờ nữa tách ra. Chu Sa huynh vẫn là lo lắng. Chủ thần là của ta hệ thống ôi. Có cái gì lo lắng. Một câu nói này lại làm cho hắn nhớ tới bản thể lâm mạch. Sắc mặt có chút mất tự nhiên, Bạch Liên Hoa xem ở trong mắt, không có hỏi nhiều, nàng nói, vị diện lý sự tình ngươi tùy thời đều có thể biết. Nếu thực có chuyện gì, ngươi lại tới tìm ta cũng xong, Chu Sa huynh đành phải đáp ứng. Vị diện truyền tống chung, chọn đọc vị diện tin tức chung, Bạch Liên Hoa mở to mắt thời điểm là ở một cái sáng ngời rộng mở trong phòng học, đang đứng ở tan học trạng thái. Trong phòng học chỉ để lại top 5 top 3 học sinh đang đọc sách làm bài tập. Khác đồng học không biết vì sao đều ghé vào hành lang trên ban công. Vị diện thân phận truyền đến trong đầu. Tên của nàng kêu Tô Na, là Bran quý tộc học viện một gã học sinh. Nhưng nàng chẳng phải quý tộc, nàng gia tộc là bình dân. Này thân phận an bày luôn có một loại Mary Sue cảm giác a. Bất quá người nhà làm cho nàng sẽ đến học viện chẳng phải vì kết bạn quý tộc, mà là vì liệp sát. Tô Na phụ thân là một gã thợ săn, ma cà rồng thợ săn. Không lâu phía trước nhận được tin tức, Bran học viện mới nhậm chức hiệu trưởng đối trường học tiến hành rất nhiều cải cách. Cùng hắn lui tới nhân bên trong, không hề thiếu là đã ở liệp sát danh sách thượng ma cà rồng. Bất kể là xuất phát từ cái dạng gì dụng ý. Nhưng ma cà rồng cùng trường học dựa vào gần như vậy là phi thường nguy hiểm, trong trường học lại đều là quý tộc thượng lưu nhân sĩ. Một khi bị huyết tộc khống chế lời nói, chỉnh quốc gia đều sẽ rất nguy hiểm ni, cho nên phụ thân cho nàng nhiệm vụ là giết chết hiệu. Trường cùng có thể tiếp xúc đến mỗi một cái ma cà rồng. Nhưng vị diện an bày nhiệm vụ còn lại là tiêu diệt thợ săn tổ chức, phục sinh huyết tộc tổ tiên. Hết chương.